Y người luyện tập sinh nổi điên đến một nửa bị đọc tâm. Tác giả: Thâm Hải Dung Hóa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 85, phần 85. Chương 85, buổi tối 7 giờ. Chàng quán nội không còn chỗ ngồi. Lý Chính Thức bắt đầu diễn còn sót lại nửa giờ, căn cứ hàng phía trước cướp được phiếu một đường CP. Phấn báo cáo, tiết mục tổ thực hiểu mọi người muốn nhìn cái gì. Cấp 2 vị chính chủ chọn trang phục vẫn là tình lữ khoản, tiểu hùng kẹo không hề nghi ngờ là đỉnh luyện xưa nay phong cách nhất ngọt một cái sân khấu. Sơ dụ vốn dĩ cho rằng lần này trang tạo nhiều lắm cùng một công sai giờ không nhiều lắm. Nhưng mà hắn vẫn là xem nhẹ chuyên viên trang điểm đối đáng yêu hai chữ chấp niệm. Cuối cùng trang điểm ra tới hiệu quả cả người thoạt nhìn đều phấn phác phác. Từ mắt ảnh đến lóe phấn đến son kem đều bao trùm một tầng sáng lấp lánh. Sơ dụ nhìn thoáng qua gương sau liền không dám lại xem, như thế nào lạp. Khó coi sao? Chuyên viên trang điểm một bên cho hắn gãi đầu một bên đậu hắn. Sơ dụ nhấp nhấp môi, uyển chuyển biểu đạt một chút ý nghĩ của chính mình. Có điểm, quá tuổi trẻ, rõ ràng trước hai ngày mới vừa bước vào 20 tuổi thành thục ổn trọng bôn tam nam. Nhân ngạch cửa, nhưng cái này trang tạo làm hắn cảm giác chính mình hiện tại liền tính đi nhà trẻ cùng nhân loại ấu. Tể đoạt hoạt thang trượt chơi cũng không hề không khỏe cảm, thực đáng yêu a. Chuyên viên trang điểm đối này cũng không tán đồng. Cũng đối chính mình thân thủ chế tạo ra tới trang phát tin lấy 12 phần vừa lòng. Phi thường thích hợp ngươi khí chất. Hảo, đi thôi, đi ra phòng hóa trang thời điểm sơ dụ còn ý đồ phân biệt ra bản thân son kem là cái gì. Hương vị, bởi vì nghe lên thực ngọt. Cảm giác ăn rất ngon. Làm hắn có điểm đói bụng. Nhưng là nhân loại cái mũi rốt cuộc không phải mũi chó. Hắn nỗ lực ngửi vài lần đều không có phân biệt ra tới. Cuối cùng quyết định dùng mơ u bàn tay nhẹ nhàng mạt một chút lại phóng tới mũi gian cẩn thận phân biệt. Nhưng còn không có tới kịp thực thi hành động đã bị từ phòng để quần áo ra tới Lạc Gia giữ cấp đánh gãy. Mỗ vị khốc ca một giờ trước ăn mặc một thân hắc áo gió túm một chương cao lãnh băng sơn mặt. Tiến chàng quán, kết quả ra tới khi thay hình đổi dạng, cả người phảng phất bị đoạt xá giống nhau. Ăn mặc tươi mát thuần lương vườn trường phong thủy tay phục áo sơ mi. Trên mặt còn dán tình yêu tiểu hùng giấy dán. Duy nhất bất biến chính là như cũ túm không kéo kỳ biểu tình. Khúc ca bản nhân tay trái ngón tay. Chơi lên án không cửa không thể không từ tạo hình sư trong tay tiếp nhận hồng nhạt kính dâm. Tay phải chính đem một cái thật lớn hùng búp bê khiêng trên vai. Đây là trong chốc lát sân khấu phải dùng đến đạo cụ, sơ dụ đứng ở phía trước. Lạc Gia Dữ đi tới khi ánh mắt đầu tiên thấy chính là phát tiểu bóng dáng. Ánh mắt sáng lên. Chui vào nhân thân bên vỗ vỗ đối phương bả vai. Ngươi đang làm gì? Làm nghiên cứu. Nghiên cứu cái gì? Son kem hương vị. Sơ dụ mới vừa duỗi đến bên môi tay bị Lạc Gia Dữ ngắt lời lúc sau lại thu hồi đi. Quay đầu tới xem hắn. Nhìn không hai mắt ánh mắt liền chuyển rời đến hắn trên vai khiêng hùng búp bê. Son kem vấn đề tạm thời bị vứt lại sau đầu. Tò mò mà chọc một chút nó hàm hậu nhưng vốc mỉm cười mặt. Ngươi chờ lát nữa muốn mang nó lên đài. Lạc Gia Dữ có một thời gian không nói chuyện. Sơ dụ không được đến đáp lại. Ngẩng đầu lên nhìn phía hắn. Kết quả thấy đối phương nhìn chằm chằm chính mình mặt nhìn chằm chằm được mất thần. Tuy rằng sơ dụ tổng cảm thấy chính mình trang dung quá khoa trương quá phim hoạt hóa. Không thích hợp hắn nhàn nhạt chết ý phong cách, nhưng hắn nùng nhan ngũ quan kỳ thật cùng loại này đồng thoại phong điểm mỹ trang thực gián. Má hồng đánh đến giống hóa khai ở mặt biên mây tía. Nơi nơi đều lộ ra nhàn nhạt phấn, xây dựng ra chưa ngữ trước mặt đỏ hiệu quả. Đôi mắt tắc càng xinh đẹp, mỹ đồng nhan sắc giống một khối hổ phách thạch, bên trong cất giấu một con ngây thơ mờ mịt nai con. hơn nữa môi bởi vì mới vừa mạt quá son kem duyên. Cớ, so bình thường màu sắc thoạt nhìn càng thủy nhuận, phiếm ánh sáng, thoạt nhìn thực hảo thân, hiện tại sơ dụ đại khái có thể hiểu như vậy ánh mắt đều bao hàm loại nào ý. Tứ, hắn có chút mất tự nhiên mà quay đầu đi chỗ khác. MU bàn tay theo bản năng mà chạm vào một chút mặt. Ngoạc kép, khó coi, không có, đẹp, Lạc Gia giữ nhẹ giọng nói, nhĩ tiêm còn có điểm hồng. Hắn theo bản năng mà tưởng gần chút nữa một chút, nhưng xét thấy lập tức muốn bắt đầu công diễn, lúc này cũng không thích hợp nhưỡng nhưỡng tương tương. Hắn đứng ở tại chỗ, một lát sau mới hồi phục tinh thần lại, sau đó một sửa nguyên bản thô bạo khiêng Tiểu Hùng tư thế. Sửa vì ôn nhu mà đem Tiểu Hùng ôm đến trong lòng ngực. Thuận tiện đem tay trái ngón tay gian treo hồng nhạt kính dâm mang đến Hùng búp bê trên mặt. Vì thế, nguyên bản thuần lương vô hại thiên chân Tiểu Hùng có kính dâm thêm vào. Khóe miệng kia mặt ôn hòa mỉm cười lập tức có vẻ tà mị lên, giống như một con búp bê Tây Dương. Hắn khống chế không được mà giơ lên khóe miệng, đem trong lòng ngực Tiểu Hùng nâng lên tới đối diện trước mặt phát tiểu. Làm bộ là Hùng búp bê ở thay thế hắn nói chuyện. Còn ấn một chút Tiểu Hùng đầu, tỏ vẻ làm như có thật gật gật đầu, bởi vì bình thường sơ dụ nghe thế loại đánh giá đặc biệt dễ dàng. Tạc mau, nhưng Lạc Gia Dữ nói lại là thiệt tình lời nói. Nhìn đến phát tiểu mặt đệ nhất nháy mắt đầu óc liền vựng vựng hồ hồ. Liền chính mình rốt cuộc đang làm những gì sự tình đều nói không rõ, sơ dụ hiển nhiên đối cái này đánh giá không có phản ứng lại đây. A, Lạc Gia giữ mặt tránh ở Hùng búp bê mặt sau. Không phải ta nói, Hùng tiên sinh nói, lại đây tìm hai người bọn họ nhân viên công tác vừa vặn bàng thính đến này đoạn đối thoại, không nhịn cười ra tới. Một bên cười một bên thông chi hai cái tiểu hài tử. Hảo, búp bê Tây Dương cùng Tiểu Hùng nên đi phòng chờ lên sân khấu. Cái thứ nhất chính là các ngươi sân khấu, đi theo nhân viên công tác phía sau. Là khiêng một trận camera, thật khi cấp tiết mục người xem quay chụp hậu trường ngoài lề nhiếp ảnh ra, làn đạn lúc này đã nổ tung nồi. Tuyệt đại bộ phận nội dung đều ở khái Mỹ đế CP cùng với cười nhạo phún tử K2 phó gương mặt. Không tương đương là tương đương ta tương đương nói tương đương Hùng tương đương trước tương đương sinh tương đương nói tương đương hảo xem tương đương giống tương đương một tương đương chỉ. Tương đương dương tương đương oa có người bị mê đến năm mê ba đạo thần hồn điên đảo là ai ta không nói tiểu. Ngư bảo bảo cái này búp bê Tây Dương trang có thể hay không vĩnh cửu hạn ở trên mặt. Hảo thanh thuần hảo đáng yêu. Nào đó người mặt ngoài mang cái kính dâm trang khốp túm rapper ngại sân khấu ấu trĩ. Sau lưng giả dạng làm Hùng búp bê tiên sinh tiểu tiểu thanh cùng lão bà đối thoại. Phún tử ca, người thu thu khóe miệng. Tránh ở Tiểu Hùng mặt sau đều có thể bị người nhìn ra mau phi phá chân trời anh em ngươi. Không phải, a, tính nghiêm trọng hoài nghi mỗi lần công diễn hai ngươi đều ở hậu đài trộm yêu đương. Cẩu so tiết mục tổ chạy nhanh đem ta trước hai lần ngoài lề nhổ ra rất khó dùng trừ bỏ luyến ái. Não bên ngoài từ tới khái quát phún tử ca vừa mới một loạt hành vi còn đừng nói cái kia tiểu. Hùng đeo phún tử ca kính dâm lúc sau oai miệng cười cảm giác thật là có chút giống phún tử ca ha ha. Ha búp bê Tây Dương cùng Tiểu Hùng ta lại khái tới rồi. Hai người khi nào cùng nhau khiêu vũ làm ta lại khái khái Lạc Gia Dữ đã đem dơ lên che đậy dùng. Tiểu Hùng buông xuống trên mặt bởi vì nhân viên công tác câu này trêu đùa mà hồng bạch giao tiếp. Đánh chết cũng không nghĩ tới chính mình trộm làm điểm nháo nháo dính dính lại ngốc không kéo kỳ sự. Tình còn có thể bị chảo cái hiện hành, quẫn bách như hắn quay đầu trộm xem phát tiểu phản ứng. Kết quả phát hiện đối phương lỗ tai cũng hồng đến không được. Thoạt nhìn muốn tìm cái khe đất chui vào đi, còn phải đề phòng người khác trên mặt đất phùng bên cạnh cắm cái nhãn. Mặt trên viết sơ tiểu dụ bài búp bê Tây Dương, cứ như vậy một cái mặt đỏ một cái mặt càng hồng. Một lát sau, Lạc Gia Dữ Bá mà một chút đem trong lòng ngực Tiểu Hùng Hướng sơ dụ trong tay một tác. Bởi vì hắn cảm giác phát tiểu so với hắn càng cần nữa này chỉ Tiểu Hùng tới giảm bớt xấu hổ, sơ dụ. Khiếp sợ, sau đó khiếp sợ mà loát loát hùng búp bê đầu. Càng loát càng thuận tay. Tinh thần dần dần ở loát búp bê chung trở về bình tĩnh như nước. Nhân viên công tác cùng người quay phim đều rời đi. Hành lang lần nữa trở về phía trước yên tĩnh. Lần này bốn bề vắng lặng. Đụng vào dục vọng luôn là giống ở nơi tối tăm hạt giống giống nhau tiềm tư ám trường. Lạc Gia giữ tại chỗ đốn trong chốc lát. Suy nghĩ trong chốc lát. Vẫn là hơi hơi cúi đầu. Sơ dụ thấy trước mặt người nhĩ tiêm vẫn là hồng. Nhưng là khóe miệng là kiều. Cái trán cùng tóc chỗ giao giới truyền đến quen thuộc xúc cảm. Lạc Gia giữ dùng cái trán nhẹ nhàng cọ một chút hắn cái trán. Bởi vì sợ lộng loạn trang phát, động tác đều là thật cẩn thận, đi thôi. Sơ dụ sau lại cảm thấy đại khái chính là từ giờ khắc này. Khởi, hắn lần đầu tiên sinh ra dùng môi đụng vào một chút đối phương ý niệm. Vừa vặn cùng trong đời hắn lần đầu tiên cùng người hôn môi ở cùng một ngày. Trước sau kém chỉ có ngắn ngủn 4 cái giờ. Sao, đuôi phân nghiêu on Wikidick, sao, hết chương.